anh hiểu rồi thôi, thưa rồi. Cái này nghiên cứu rất lâu để nói lại cho quý vị. Đã. Hôm nay thế nào là vô thức? Bây giờ nếu quý vị trải qua từ 8 tháng, 8 năm, 80 năm để trải qua cái này lâu lắm và không bao giờ được điểm đạo, và thầy chết đi, quý vị chết đi, lớp sau lên cũng cứ như vậy thôi. Cho nên thời đại nguyên tử rút ngắn thời giờ và kéo dài mạng sống để mà xây dựng đời. Bàn tay của nhà đạo học phải có giá trị ngang với bàn tay của nhà khoa học. Nhà khoa học đi toàn phần vật lý thì nhà bàn tay của nhà đạo học phải đi toàn phần làm gì? Tâm lý. À, tâm lý và vật lý hòa nhập để xây dựng một cuộc đời tươi đẹp, đó là sinh lý. Sinh lý, tâm lý và vật lý hòa nhập lại để đi vào định lý. Định lý là cái lý uy nguyên chân thường của nó. Người nào cũng có quyền đi vào định lý, người nào cũng có thể thấm suốt qua khỏi cái dòng vật lý, và người nào cũng đi thấm suốt qua cái dòng tâm lý. Về nhà khoa học, các nhà vật lý, đến hôm nay quý vị, con quý vị đến với nhà khoa học qua trẻ, các thầy muốn chạy theo nhà khoa học cũng trễ lắm rồi. Họ là sở trường, mình có đến cũng chỉ là sở đoán. Và nhà khoa học trở về với đạo học, trở về với những cái này là nhà khoa học sở đoán mà mình sở trường. Cho nên phải dựng cái sở trường này để hai sở trường gặp nhau, đưa đến một cuộc sống an bài, một cuộc sống an bài, kết thành những từ trường cả vật lý và tâm lý, kết thành một vầng mây để trải về khắp mười phương. Trong đó có gần nhất là mười hành tinh trong cái thái dương hệ này. Trong mười hành tinh của thái dương hệ này có một vài hành tinh định tấn công cái quả đất mình đi. Họ định tấn công, và khi họ đã tấn công thì chúng ta vô phương cứu vỡ. Nguyên tử đối với họ vô ích, bởi vì họ thấy ta rất rõ mà ta chẳng thấy gì họ hết. Bởi vì ta không có vô thức mà ta dùng cái hữu thức, ta dùng cái trí thức, ta dùng cái kiến thức. Kiến thức nói chuyện với kiến thức, trí thức nói chuyện với trí thức. Còn trí thức và vô thức á, mới nói chuyện với không gian, nói chuyện với vô hình, mới nói chuyện với tất cả cái mà không hình tượng. Bởi vì có những cái thái dương hệ, có những cái hành tinh họ không kết cấu bằng đặc lắm lắm hơn như ta. Họ muốn tụ là tụ, họ muốn tan là tan. Họ có một cái thức khác, một cái chất khác để họ kết tụ. Ta không thấy họ mà họ thấy ta, thì ta làm sao mà khống trị họ. Cho nên chỉ có từ bi, chỉ có ôm và hùng, chỉ có trí tuệ và tình thương kết thành vòng mới lành, và ngăn chặn cái phóng xạ của họ, cái phản xạ của họ, cái bức xạ của họ không xâm đến để mà tác hại loài người. Đồng thời cái vòng mới lành đó kết thành và trái lên cho họ để họ có mát, và họ với ta biến thành bè bạn. Cho nên trong bài thơ Từng Giọt Mani, cái bài khấn điện đó, với lại tâm sự với người nhà trời đó, nếu bữa nay có kịp thì anh Sơn Nguyên yêu cầu các nghệ sĩ ngâm những bài đó. Không phải trời tự nhiên thầy nói chuyện khùng khùng, mà tâm sự với người nhà trời. Người nhà trời là các hành tinh ở trên thiên hà, gần nhất của chúng ta là thái dương hệ. Bên đây thầy tạm ngưng để quý vị nghỉ xả hơi một chút. Anh em nghệ sĩ sẽ ngâm thơ cho quý vị vui một chút. Còn chiều giờ nói toàn là triết không, nghe nó nhức cái đầu. Nhưng mà quý vị dám mở ra mà nghe, và trình độ này không thể kéo lùi được, không thể kể những chuyện tiếu lâm cho quý vị cười được. Vì không còn thời giờ để chúng ta nhễ nhoái vui cười xề xòa mà không đi vào chiều sâu của dòng sinh mệnh, không đi vào chiều sâu của dòng đạo học, không đi vào chiều sâu của dòng mạng mạch của đạo pháp. Quý vị nghe như vậy có thể tạm hiểu về vô thức chưa, hiểu không? Xí nữa khi ngâm thơ rồi thầy sẽ nói cách để mà luyện vào vô thức. Xin quý vị là một phước thoải mái tinh thần, thở vào ba cái ra ba cái thật là sâu cho khỏe người, cho khi nghệ sĩ mai nhiên diễn ngâm những bài thơ để cũng dường quý vị buổi giảng hôm nay. Kính thưa quý vị, trong giờ giải lao được phép của thượng tọa giảng sư nghệ sĩ Mai Hiền sẽ diễn ngâm bài Hãy Thương Chính Mình với sự điểm sáo của nghệ sĩ Bảo Cường. Là hòa thương nhân trai một đẹp trinh. Ai yêu ích kỷ con tình đâu, trời xanh mây nước yêu diêu, nặng reo chim em cô liêu một mình. Hò ơi mây nước tràn sinh, tình côi chim em thấy mình cô liêu. Làm chi có sự cô liêu, trời trăng mây nước dập dìu tình mưa chung. Thuyền em khẳng khít yêu sông, sông luôn thương nhớ phải lòng thuyền em. Trong sông có thuyền êm đềm và thuyền ấp ủ chúng luôn vào sông. Ai bảo có ai bảo không, chẳng ai chẳng một đâu sông đâu thuyền. Ngàn xưa từ một nhân duyên, cái duyên hồi ngộ kết nguyên tình tan mê. Khoan khoan hỡi là khoan, ai đồng nhịp đồ tình tan mê chung hò. Hò ghé xóa hết bo bo, bao la bát ngát mở hoa lên liền. Sáng trăng tròn sáng nương duyên, mây tre vọng chiếu gió phương vọng trong. Vàng soi vừa vừa mong lòng. Kính bạch thượng tọa, thượng tọa dạy con là kiện bài tâm sự nhà trời, nhưng mà con kiện cuối kịp. Hôm nay con xin sám hối về thượng tọa và xin mời quý vị tiếp tục tập trung trí tuệ và nghe giảng sư giảng bài. Bây giờ mời quý vị trở lại để chúng ta tiếp tục học. Đáng ra cái lớp chúng ta phải có bàn có ghế, nếu không có bàn này cũng có ghế ngồi nó thoải mái ấy, thì học nó thấm sâu hơn, nó tiếp thu nhiều hơn. Mà đây thiếu bàn thiếu ghế ngồi riết nó nói, khi nó nói thì nó không còn tiếng nghe thôi. Cho nên bây giờ cái phương tiện là quý vị ngồi thoải mái, miễn giữ cái lưng thẳng, và ngồi sau là ngồi trên cái tọa cụ, đừng ngồi ở dưới đất. Nếu tốt hơn nữa đó, thì quý vị mua một đôi vớ mỏng để đi nghe pháp đó, quý vị mang vào, khi mình dậm xuống dưới đất nó không có tiếp thu với đất. Trước khi tiếp tục để mà hướng dẫn quý vị tu á, thì chúng tôi cũng nói sơ qua một vài nét về những cái lễ cúng vừa qua. Cái lễ cúng vừa qua đó ở chùa tại đây đó, có hai cái lễ. Lễ hôm rằm tháng 7 và cái lễ hôm 26, 27 tháng 7 hai lễ liên tiếp. Chúng ta lo cho người có thân tứ đại bao nhiêu thì chúng ta cũng phải lo cho những người không mang thân tứ đại bấy nhiêu. Nếu muốn Phật pháp thịnh hưng, nếu muốn đời thanh bình thì chính chúng ta phải lo giải cho những âm linh họ được siêu thoát. Khi họ siêu thoát rồi đến cái cõi cao hơn thì họ tới về để họ hộ trì cho cái cõi này. Còn mình bỏ họ thì cũng chẳng khác nào mình bỏ cái nhà hàng xóm bị cháy thì nhà mình cũng cháy lây vậy. Chính những sự loạn, những cái sự khổ, những sự quậy, những sự phá ở trong cái chốn trần tục này đa phần là các vị âm linh. Mặc dù cõi dương cũng như cõi âm, cõi nào nó cũng có luật pháp lấy nó, nhưng mà khi luật pháp cũng có phần việc xử trị, không phải cửa đâu xử trị đó. Nhất là cái cõi thiên giới là hiếu sanh chứ không muốn hiếu sát, cực chẳng đã mới giết những tội nhân và âm linh mà thôi, giam nhốt ở địa ngục vẫn muốn cho họ sống, sống hết để họ đầu thai chứ không muốn làm cho họ chết tan xác nát hồn. Vì vậy cho nên thỉnh thoảng mới trừng trị để mà làm gương thôi. Vì vậy cho nên thiên giới cũng như chân như lúc nào cũng muốn khuyến khích, muốn dạy dỗ, muốn hướng dẫn cho họ siêu. Xong có hai phần, phần người dương nó không hỗ trợ, phần người âm thì ù lì à. Nhưng mà người âm ù lì chỉ có một số ít thôi, đa phần do cái người dương không hỗ trợ. Người dương không hỗ trợ là người dương không có ý thức. Chúng tôi thí nghiệm vừa rồi, sau khi cúng Vu Lan chúng tôi có nói sơ qua mà trong giấy tờ không có đề cập. Bởi vậy cho nên những vị ghi tên để mà cúng Vu Lan ở đây đều có địa chỉ hết. Tiếp đó trong tuần đó, mới 10 rằm đó thì tới 22 và tới 26 à, chúng tôi để tôi cúng siêu bạc độ. Chúng tôi phải gửi đi gần 2.000 cái bao thơ, tiền tem không 800.000 đồng. Và cái linh vị chúng tôi viết đây là 2.200 linh vị, trong đó 2.000 cái linh vị cũ rồi. Thì chúng tôi nghĩ là mỗi nhà phải có một người khi nhận được thơ phải không đi được thì tối thiểu cũng cứ con cháu đến để mà đợi cái linh vị đó tới trước bàn tam bảo. Vì trong cái thông báo chúng tôi gửi đó nói rất kỹ, trong 2.000 hơn 2.000 cái linh vị đó thì ít nhất á, thì cũng đi được 1.000 hoặc 1.500, cuối cùng á, thì đi quá ít, nhiều lắm chưa tới 1.000 nữa. Mà nhiều thì giờ cho cam chỉ có từ 7 giờ tối cho tới 9 giờ tối, mà cái giờ quan trọng á, là 8 giờ. Đến nỗi ở đây phải huy động cái chúng tôn giả La Hầu La gần 400 em và một số người khác nữa phải ra nắm bài vị để mà cúng. Có người nắm đến 5 cái vị, 4 bài vị. Còn những người khác ít có ai nắm 1-2 bài vị lắm. 2.000 mấy trăm bài vị thì bữa đó có thể khoảng là 800 người chứ chưa tới quá 1.000 người. Ở đây nó có hai điều. Điều thứ nhất là những người trong đạo tràng chúng ta, hôm đó Chủ nhật cũng giảng như thế này, và chúng tôi nói là mời quý vị ở lại để dự lễ siêu bạc độ. Siêu bạc độ cho ông bà người ta, tức là siêu bạc độ ông bà mình. Và chắc chắn trong cái danh sách này đều có tên của ông bà cha mẹ quý vị. Hôm Vu Lan chúng tôi đã có sẵn rồi. Và người nào có tên vào số đều có thơ đến nhà, mời quý vị ở lại. Nhưng mà tới từng cúng thì 1/3 người ở lại thôi, đi về hết. Nhiệm vụ chúng tôi tròn, lo chú đáo, lo gửi từng bài thơ đến quý vị. Cho nên các vị âm ma, âm linh không trách chúng tôi. Tới hôm 9 chúng tôi xuống giảng cho xong hôi, đi xuống đây thì nhìn phía bên ngoài, bên phía bên kia vườn có những hồn ma u uẩn, thầy ơi cứu con với, con chưa được siêu. Cho nên cái thời gian hôm đó tôi giảng, tôi kêu gọi họ phải siêu, đừng nên đợi con cháu, vì con cháu quý vị là những người bất hiếu, họ chỉ hiếu cái miệng thôi chứ họ không có hiếu bằng cái tâm đâu. Ngày xưa có chàng tráng sĩ nằm đất khóc măng để măng mọc lên cho mẹ anh, chỉ có một ông đó thôi. Ngày xưa có ông chàng kế sĩ đợi gạo để nuôi mẹ, chỉ có ông chàng đó thôi. Từ đó tới nay được bao nhiêu người, người ta nói thì có, nhưng ta làm nhiều khi ta quên đi. Thôi các người hãy siêu thoát đi. Và tới hôm ấy chúng tôi ra phía sau núi thiết bàn cầu nguyện, và chúng tôi nhập vào trong vô thức để chúng tôi tìm hồi hướng họ. Tôi hỏi họ thăm họ thì sao, thì họ nói là thưa thầy, mặc dù thầy có cúng, thầy có xin, nhưng mà lực á, chúng con bước vào cổng chùa không được. Các vị thần giữ cửa báo rằng chờ người thân nhân đến thì các vị mới được vô, mà chúng con không được vô thì chúng con không được siêu. Mà chúng con biết là thân nhân bà con chúng con có mặt ở đây, họ mất làm ăn, có lẽ họ bỏ quên chúng con rồi, buồn lắm. Chúng tôi quá buồn. Bây giờ biết trách ai đây? Trách quý vị thì cũng tội nghiệp cho quý vị, nhưng mà không trách quý vị thì lại tội nghiệp cho những người âm. Tại sao quý vị học hiểu Phật pháp? Chúng tôi nói rất là kỹ lưỡng. Khó khăn gì, trở ngại gì, nhà mỗi người xin đi một vị và chỉ có một tiếng đồng hồ, ở nhà làm được lợi ích bao nhiêu. Hôm đó có một cái tội là trời mưa như trút, cho nên quý vị sợ mắc mưa không đi. Nhưng mà trước đó thì không phải mắc mưa, trước đó cũng không có mưa vậy, có những người cũng có mặt ở đây vậy. Hay là quý vị không tin lời chúng tôi, tưởng rằng chúng tôi cúng như vậy, cúng cách tầm thường thôi, đi sẽ mất công. Ba là quý vị chưa nhận thức được cái tầm quan trọng của nó. Nói để kinh nghiệm, nói để mà mình hối hận, nói để mà mình hướng về Tam Bảo và hướng về những người âm đó mà mình cầu nguyện cho họ. Bởi vì trong quý vị chỉ biết đi một mình để cho ông bà mình theo, để mình tới mình lấy cái linh vị đó mình dâng lên. Tại sao mình không rủ ông bà, những người hàng xóm, để cho ông bà có những người hàng xóm siêu với? Cho nên nói mà nghe thì trong quý vị có mặt hôm đó cũng có phần vị kỳ, không phổ quản. Lời nói có mất tiền đâu, tại sao không nói, tại sao không rủ? Quý vị nó nghe không kịp thì tại sao cái hôm thứ hai á, suốt ngày thứ hai, một buổi trưa thứ hai, một buổi chiều thứ hai chờ đợi, tới buổi tối thứ hai cúng cô hồn, đem cái bài vị ra một lần nữa thì cũng không thấy ai tới hết. Hoặc là nếu không đem bài vị nữa, nhưng mà tới họ cũng được theo vào để họ đi theo tùng theo chuyến đi của cô hồn họ siêu, cũng ai tới hết. Đó. Cho nên chúng ta dù là trong tháng 7 đã làm được nhiều việc công đức phước đức, nhưng chúng ta cũng còn một chút thiếu sót. Mà cái thiếu sót đó chúng tôi hết trách nhiệm quý vị. Quý vị, cho nên vị nào mà hôm đó không đi thì quý vị sẽ ân hận suốt năm, sẽ chờ năm khác. Mà năm khác ở đây chưa chắc là tổ chức được đạo tràng như vậy, vì cũng phải đi tổ chức chỗ khác đó chứ. Không lý gì một chỗ ông bà quý vị cứ năm nào cúng cho ông bà quý vị siêu mà ông bà người khác không siêu sao? Cho nên cũng khó khăn lắm chứ. Mặc dù nó là đơn giản nhưng không phải là nó là dễ dàng đâu. Cho nên tu hành á, nó phải nhiều mặt. Tu hành á, nó phải có, trước nhất á, là cái tâm hồn phải khai mở. Cho nên phải khai mở cái tâm trước. Và tâm tâm niệm niệm, lúc nào quý vị trước khi ngủ cũng nên đọc là con nguyện mến thương muôn loài. Quý vị chưa có tim vô thức nên nhìn thấy những người âm linh, nhưng quý vị dùng cái tư tưởng, cái trí tưởng tượng quý vị sẽ thấy những người âm linh như là những người có thân tứ đại vậy. Tôi người có thân tứ đại, trong giờ này chúng ta đang ngồi đây nghe pháp, thì ở ngoài nền trời kia cách ta không xa có những người không có cơm ăn, không có áo mặc, không có nhà ở, bệnh không có thuốc men. Kể cả những người không có thân bằng quyến thuộc, có những người phải ngủ gầm cầu xó chợ, có những người phải ngủ ngoài bãi tha ma. Và đi xa một chút nữa, xa ra khỏi vòng đai xanh, đừng nói là các miền quê ở miền Tây hay miền Đông hay miền Trung, mà chỉ vòng đai xanh thôi, quý vị sẽ thấy thảm cảnh của con người như thế nào. Hồi nhỏ tôi nghe cái bài hát làng tôi không xa kinh kỳ sáng chói, rồi có những tre làng sát sơ, có những ông già thay vì trâu cày, và có những cô gái mà vui vì nồi cơm ngô đầy. Tôi đọc lên đó tôi khóc. Khi còn nhỏ tôi chỉ nghe một bài hát như vậy thôi. Cái làng á không xa kinh kỳ bao nhiêu hết, cái vùng quản trị không xa mấy bao nhiêu, nhưng mà cơm khoai, cơm ghé, khi nào được có nồi cơm mà ghé bắp á thì mừng lắm. Các cô gái mừng vui reo hò, và những ông già phải thay gì trâu để mà keo cày. Sau á thằng cháu á nắm cây cày hay nắm cây bừa trước ông già, mà áo rách vai gầy tả tơi, có những ông già bừa thay trâu cày. Tôi nói những câu như vậy. Bây giờ mắt kinh điển rồi, nó chó nó đầu hết, nó cái đó nó quên. Cho hồi nhỏ là tôi ngồi đó tôi hát đó, hát những bài đó và tôi rơi nước mắt. Cho nên cái tình người, chúng ta phải tình người bằng thiệt, chứ không phải tình người bằng nói. Nói ngày nói 50 lần cũng được nữa, đọc vãng sanh 7 lần 70 lần được nữa, nhưng mà cái tâm mình có vãng sanh hay không, có nguyện mến thương muôn loài, mà có nguyện mến thương muôn loài thiệt không? Tại sao mến thương muôn loài mà trong đó có loài ma cúng cô hồn mình không đi cúng cho họ để họ sướng? Mà trong loài ma đó, trong loài âm linh đó, có ông bà cha mẹ mình trong kiếp này, thân bằng quyến thuộc kiếp này mình đã ghi chính tên mình ghi vào chùa, tại sao mình không tới đợi bài vị? Nói quý vị sẽ giật mình. Nhắc quý vị để quý vị nhớ từng việc lớn hoặc là gì. Lớn không có cái nào mà lớn ngoài hết, mà nhỏ không có cái gì nhỏ trong hết. Nhỏ tới hạt bụi chưa phải là nhỏ đâu, nhỏ tới con vi trùng chưa phải là nhỏ đâu, nhỏ tới nguyên tử chưa phải là nhỏ đâu, nhỏ tới hạt nhân chưa phải là nhỏ đâu, nhỏ đến điện tử cũng chưa phải là nhỏ đâu. Đức Phật còn nhỏ hơn nữa. Đức Phật thấy vào trong cái nhỏ. Cho nên từng việc chi tiết quý vị đừng thấy nó là không quan trọng. Từng giọt nước công đức tụ lại thành ra một dòng công đức lớn. Từng giọt nước, từng giọt nước, từng giọt nước và từng giọt nước của dòng sông La Ngà tụ lại ở Hồ Trị An, và Hồ Trị An chảy mạnh xoáy những cái mô binh ở nhà máy điện Trị An, để cái mô binh đó nó đẩy vận tốc chuyển về thành phố và soi sáng 6 triệu người dọc đường từ Trị An về Biên Hòa, soi sáng 2 triệu người nữa, gần 10 triệu người ánh sáng bởi những giọt nước, từng giọt nước và từng giọt nước. Chúng ta những ông tăng, những ông tỳ khưu, những vị tỳ khưu ni, những vị nam cư sĩ, những vị nữ cư sĩ, mệnh danh là từng giọt cam lộ, là từng giọt mani, là từng giọt tình thương, là từng giọt từ bi, là từng giọt trí tuệ, từng giọt của từng người, từng giọt. Nhưng những từng giọt đó có động tụ lại để đẩy cái mô binh tình thương, để đẩy cái mô binh trí tuệ, để đẩy cái mô binh quang sáng của hào quang, để soi rọi, để phục vụ, để tỏa sáng cho 6 triệu người trong thành phố hay không? Chúng ta há thua từng giọt nước của dòng sông La Ngà ư? Và chúng ta há thua những cái đầu óc chúng ta mệnh danh là bậc đại trưởng phu, mệnh danh là những trưởng tử của Đức Phật, mệnh danh là những người con đệ tử của Phật tại gia, há thua một ông kỹ sư sao? Một ông kỹ sư vật lý, một ông kỹ sư thuộc về tục, về đời, về tục đế, ông ngồi ông nghĩ được cái cách để ngăn được dòng sông La Ngà, một dòng sông nhỏ, để tụ lại từng giọt nước, để rồi đưa ánh sáng trở về phục vụ con người, đưa điện năng để về phục vụ con người. Chúng ta là những con người, rất nhiều con người, có lẽ là bậc thầy, bậc anh, bậc chị hoặc cha mẹ để ra những vị sư đó, hay là chúng ta không có một ý thức gì hay sao? Cho nên phải ý thức cho cuộc đời, ý thức cho chính mình, ý thức cho lẽ sống, ý thức cho đạo pháp, ý thức cho đạo đức, ý thức cho trách nhiệm sự sống còn của muôn loài vạn vật. Con nguyện mến thương muôn loài, không phải mến thương xuông mà phải mến thương bằng thực tế. Khi có ý thức được như vậy thì mới dễ vào được vô thức. Còn nếu mà không ý thức, bàng quan tự tại bất cứ nơi đâu, khi còn trong bào thai mẹ thì ôm nhờ cuốn rút cùng nhau, khi cắt cùng nhau ra, cắt rút ra thì la quế quế lên và ôm bình sữa mẹ hoặc là bình cái bình sữa cao su để mà uống. Lớn lên, giữa bên trái là cha, giữa bên phải là mẹ, giữa phía trước là anh, giữa phía sau là chị, là ông nội, là bà ngoại, là người hầu, là người ở. Lớn lên chút nữa tới trường, giữa thầy giáo, giữa cô giáo. Lớn lên chút nữa vào đời, giữa xã hội, lo cái ăn cái mặc cái gì cũng là giữa hết. Lớn lên chút nữa cứ vợ, vợ nấu cơm à, cái gì vợ cũng làm hết, giặt quần giặt áo, kể cả đánh giày cho sạch nữa, thiếu chút là chửi. Lớn lên chút nữa con sai cái kia sai cái nọ. Một con người sống ra không ý thức trách nhiệm đối với mình và đối với xã hội thì người đó có tu bao giờ để trở vào với vô thức? Vô thức không phải mặc kệ nó, vô thức không phải bàng quan, vô thức không phải là không biết gì, vô thức không phải phối hết cuộc đời để đi vào chỗ tu hành, nhắm mắt thành Phật, ngoài trời kia ai có đâu mặc ai. Quý vị chưa có ý thức trách nhiệm với đạo, với đời, với bản thân mình, với gia đình mình, với xã hội mình thì quý vị chưa có ý thức được để đưa mình hòa nhập vào dòng định lý đương nhiên tương nguyên của vũ trụ. Thì dù rằng có Bồ Tát Quán Đức có sống trở lại, có Bồ Tát Quán Thế Âm có hiện bằng xương bằng thịt, hoặc kể cả Đức Thích Ca Mâu Ni thì hiện đến bằng xương bằng thịt, thì quý ngài cũng không thể nào có khả năng đặt bàn tay trên đầu quý vị để điểm đạo cho quý vị và quý vị đắc đạo. Chúng tôi xác quyết như vậy. Cho nên muốn luyện và vô thức thì phải ý thức trước, ý thức cho chính mình, hãy thương chính mình như bài thơ mới vừa ngâm à, hãy thương chính mình. Và khi thương chính mình, muốn thương cho chính mình là phải thương người, thương vật, thương cỏ cây hoa lá, thương vạn vật muôn loài, thương người sống, thương người chết, thương kể cả âm hồn, cô hồn, quạnh hồn, thương cả quỷ ma, kể tất cả các cõi bằng thực tế. Nói đâu làm đó, nói đâu cầu nguyện đó, và luôn luôn chuyển mình vào trong một tư thế trách nhiệm. Đi ra đường biết rằng đường có công chánh làm, nhưng mà mình tha hồ quăng gió chuối xuống cái đường, thì xí nữa đây có một chiếc không ra, nó tới nó trợt kia, cái vỏ chuối nó té chết đó, ai trách nhiệm? Công chánh chịu trách nhiệm về mặt pháp lý, nhưng mình chịu trách nhiệm về mặt tâm linh. Mình trở thành một gã sát sanh, một con người giết người không gươm dao, giết người bằng một vỏ chuối. Ý thức quăng một cái vỏ chuối chẳng những giết người bằng cái trợt xe, mà những con lười con lằn đậu vào đó, và nó truyền nhiễm từ cái vỏ chuối đó qua nhiều ngày vi trùng vào đó, và nó bay nó đậu vào trong những quán hàng ăn bán dọc theo hai vỉa đường, người khác ăn trứng vào, người khác chết, ai chịu trách nhiệm cho cái gì? Quý vị cứ tìm đạo Phật trong kinh điển mà quên đạo Phật vào thực tế. Lương tâm của người con Phật không cho phép mình thờ ơ lãnh đạm, và lương tâm người con Phật á, Đức Phật không cho phép, các thầy không cho phép, quý vị nhất là các vị tại gia không ngậm miệng lại, không mở ra để khuyến khích, để khuyến hóa, để mà chỉ vẽ cho người khác. Mình thích phải kêu người khác thích, mình tính phải kêu người khác tính, mặc kệ nó làm sao nó làm. Mình đi, bà đi tu là bà đi tu, mặc kệ chúng mày chết cho chúng mày xuống địa ngục, thì làm sao gọi là con Phật? Ai chứng cho quý vị vào chùa? Hộ pháp lâm thần sẽ đưa quý vị ra khỏi chùa, buồn cái kia buồn cái nọ sẽ ra chùa. Chúng tôi vừa rồi có một người dẫn một đứa bé 12 tuổi xuống đây xin xuất gia, tôi không cho, tôi nhìn thấy tướng tôi không cho. Nhưng mà sau năm nay qua tôi lên trên Managui ở thử chưa được một tuần nữa, thì tự nhiên nước quen thằng nhóm 12 tuổi bỏ cây đỏ trốn đi mất, phải đi kiếm mấy ngày mới tới gặp. Và vừa rồi chúng tôi lên ngày Tâm Thanh thì cái người anh mà dẫn chú đó có mặt ở đó, và người anh đó hôm đó tham gia vào cái đám đặt đá của thầy Tâm Thanh là muốn cố ý phá hoại, dẫn một đoàn người tới đó rồi 20 cô bé, 20 cô thiếu nữ thanh nữ thanh niên để mà phá hoại quậy cái đám đó. Nhưng khi tôi xuất hiện ra, cậu ta thấy dẫn cái đám đó trốn mất, khi có thầy thanh nữ khó phá hoại à, thành ra cậu ta thấy. Và khi tôi thấy rồi, tôi nói hai ba câu và tôi chỉ thẳng mặt rồi đó, thì tôi nói là lâm thần hộ pháp cũng rất linh, cho nên đuổi cái thằng bé này ra khỏi pháp viện. Nếu để thì nó phải liên quan với cái thằng anh nó đây, mà thằng anh nó là tay phá hoại, mà hồi giờ tôi đã nghe nhiều nơi đã nói. Cho nên những kẻ nào không có tâm trách nhiệm, quý vị có nghe có nhiều người tới những cái chùa chân tu bước vô họ sợ à, tới những cái chùa nào mà nó dơ quế, nó trì trệ, nó thì họ lại thích. Cái nghiệp chúng sanh nó vậy, cái đó không phải nghiệp chúng sanh, mà họ đến đó, lâm thần hộ pháp linh thiêng không cho họ vào à, tùy theo chỗ, và chuyển cho họ về những cái chỗ căn cơ thấp hơn để họ tập sự. Nếu vị tăng vị ni ở chỗ căn cơ thấp hơn đó biết cách hướng dẫn chuyển họ để họ vào cái chỗ cao hơn. Cho nên hôm nay quý vị chúng tôi đã nói đến cái phương thức như vậy. Quý vị không có khả năng, không có thời giờ để đi vào giới thức được. Chúng tôi phải biến chế một cách nhìn để quý vị nhập vào giới thức. Khi vị nào đã thi trúng đây là được ghi vào cái bảng thứ tự, chúng tôi gọi là không phải là trúng tuyển mà gọi là thứ tự. Vị nào bắt đầu tháng 9 chúng tôi sẽ bắt đầu thi, gọi là thi nhưng mà gọi chữ đúng hơn là chọn, chọn theo thứ tự. Sau khi chúng tôi phát cái quy hiệu qua cái lá sen, quý vị đeo được đều hết rồi đó, đầy đủ hết rồi đó, thì chúng tôi bắt đầu thi chọn nha, để chọn hơn rõ hơn, phát giấy cho quý vị. Và quý vị câu đó ghi như thế thì một là quý vị vòng tròn, hai là quý vị gạch chữ ít, hoặc là ba quý vị đấm khung vuông khỏi cầm viết. Cho nên quý cô lớn tuổi đó đừng sợ là con không biết chữ, nhờ người em bên cạnh đọc dùm câu này là gì à, rồi nó dặn là đồng ý thì gạch chéo, mà không đồng ý là vòng tròn, lẽ không biết chữ à? À, cho nên cái vấn đề khi chọn tuyến á, tuyến chọn á, là tuyến chọn bằng hình thức như vậy. Chúng tôi in sẵn bài phát cho một người một tờ, đúng giờ phát tích tốc, và mỗi người có viết gạch vân hoặc là vòng tròn ba câu hỏi. Ai nói trúng hoàn toàn ba câu hỏi thì người đó được tuyến chọn số 1, ai hai câu á, số 2, ai một câu số 3 à, tuyến chọn một vòng qua đợt tuyến chọn thứ hai, đi ngang qua một lần trong 20 vị mà đã được tuyến chọn đó thì qua một lần à, chúng tôi nhìn rồi chúng tôi ghi mật mã sao trong cái tờ giấy của quý vị đó. Lần đó bao nhiêu người rớt, lần thứ ba đến trước mặt chúng tôi hỏi, và chúng tôi nhìn trên trán, chúng tôi nhìn vào mắt, lần đó là lần quyết liệt thứ ba. Thì cuối cùng nếu kẹp vào trong năm nay là khai tâm, và cũng trước Tết sẽ điểm đạo cho 2 hoặc 3 người thôi, 4 người là tôi đàn. Rồi suốt trong cái dòng thời gian sang năm, suốt 1 năm lần lượt sẽ khai tâm và điểm đạo cho hết. Và khi điểm rồi á, quý vị tu được hay không tu được là quý vị. Và bài vở học luyện tập từ nay phải tăng lên, mở rộng ra, đi thấm sâu vào và xoáy tròn. Cho nên hôm nay sau buổi học này về, quý vị nhất định lắm, vì hôm nay chúng tôi mới xoáy vào tiên tuyến. Quý vị về mà tập nhiều nhiều lần nè, vì triết học á chỉ nói rất ít, nó đầm mệt rồi. Hôm nay nói siêu triết học, siêu cái tưởng tượng của quý vị nữa, vì một cái tám thức đó với cái vô thức đó phải dạy ít nhất là 3 tháng ngày nào cũng dạy, và phải luyện tới 3 năm ngày nào cũng luyện. Và nếu vị nào được trúng như tuyến chọn đó thì vị đó phải trực tiếp luyện trong 3 ngày liên tiếp, và niệm đạo có thể niệm đạo trong 3 ngày liên tiếp. À, cho nên thời giờ thâm thoát như thoi đưa, nó đi đi mất, nó có chờ đợi ai. Cho nên thì giờ không quay trở lại, tuổi đời quý vị không quay trở lại. Cái lão hoàng đồng là ngăn chặn từ đây cho không già nữa, chứ không phải cái lão hoàng đồng bây giờ quý vị đang 60 tuổi mà theo học thầy là trở thành 30 tuổi thì nó loạn à, không có đâu. 60 tuổi và 10 năm sau gặp lại vị đó cũng thấy 60 tuổi thôi. Đó là cái lão hoàng đồng. Cho nên trong pháp tu luyện này là trong đó có cái lão hoàng đồng, có trong đó có giữ gìn sức khỏe, trong đó có thu gom tất cả những năng lượng, trong đó có thu gom tất cả những phước đức, tưởng y đạo, tưởng thực thực lai. Quý vị không tin thì đang tu và đừng vọng cầu, đừng mong cầu, đừng khấn cầu, đừng tìm cầu, đừng tham cầu. Tham cầu, vọng cầu, mong cầu còn không có thì xin đừng mong muốn, đừng tham muốn, đừng vọng muốn. Cứ giữ muốn cho xin đức, tôi muốn như thế kia, tôi muốn như thế nọ, xin đức. Dạ thưa thầy, con muốn như thế này, con muốn như thế khác, con muốn như thế kia, xin đức không có. Ở đây là thích tứ, chứ không phải là thích muốn. Thì thích này không phải là thích ham, thích muốn, mà thích tứ là tịch mặt. Là dòng họ tịch mặt, là dòng họ giải thoát, lấy theo dòng họ Thích Ca Mâu Ni. Tôi nhớ cái hồi giáo hội thứ nhất, giáo hội có bố một ông đại đức lên làm chánh đại diện một khu vực ngoại thành. Thì dân chúng ở đó họ nói không biết ông thầy đó tên gì, họ không có đặt, mà ông đó cứ hết ưu điếu rubi này thì tới cái điếu rubi khác. Cho nên khi chúng tôi thay mặt công cán ưu viên cho viện hội đạo lên đó, thì tôi hỏi dân chúng ở đây, thầy cứ cái ông thầy đó là ông thích rubi phải không? Thích rubi là ngày nào lúc nào cũng hết điếu rubi ông đó trong miệng luôn. À, thích rubi, họ có biết thích gì, 63 tới 64 họ có biết thích gì. Nếu ông thầy nói là ông hút rubi, chúng tôi đặt là thích rubi. Thầy về thầy nói với viện hội đạo cách chức liền. Cái thích đó là thích muốn, còn cái thích này là thích giải thoát. Cái thích này là dòng họ Thích Ca, mình là con dòng họ Thích Ca chứ không phải thích muốn. Cấm tuyệt đối chữ thích muốn, không muốn gì hết. Cái gì đến nó tự nhiên nó đến. Và chớ nên vòi vĩnh, thầy cho con cái này, thầy cho con cái kia, thầy cho con cái nọ, thầy chứng cho con đi, thầy điểm đạo cho con. Tuyệt đối ai nói câu đó người đó không bao giờ được hết. Dù thầy có nể lòng thầy đặt tay lên cũng đạt được gì, vì cái muốn nó đang ngăn chặn trong cái này, trong cái não nó thành một cái màn mờ để nó ngăn chặn. Vạn pháp diệt pháp do tâm tạo, mà có tâm là do ý, mà ý nó đã muốn rồi thì nó thành một màn trận trong cái thân quý vị. Từng mỗi bộ phận giữa tim và gan nó có cái màn mở nó chặn, cho nên cái hơi nó không thông, cho nên cái lửa nó không thông. Bây giờ vật lý mình đã không thông, bây giờ cái tâm lý mình cũng không thông nữa, nó cứ ngăn chặn. Mà cái tâm lý không thông là do cái tham muốn, cái dục vọng, do cái ham muốn, kể cả muốn thành Phật, kể cả muốn đắc đạo, kể cả muốn hướng người, kể muốn chứng đắc, kể muốn thần thông, kể muốn thấy ngoài vũ trụ, kể muốn liên lạc cái vũ trụ, kể muốn thu hết năng lượng của vũ trụ vào mình để mình đi độ người ta, điều đó cũng được tuyệt đối ngăn cấm. À, tuyệt đối ngăn cấm. Cho nên hôm nay quý vị bắt đầu sau thời gian này, quý vị trở thành những con người khác. Và chúng tôi hy vọng này, số quý vị có mặt trong đạo tràng hôm nay ít nhất là 90% liễu ngộ được giáo pháp của Phật, thấm sâu vào con đường đạo, mới bước đi vào con đường đạo, khai tâm để thấy đạo, điểm đạo để thấy đạo, truyền tâm pháp để nắm được giáo pháp, để nắm được một pháp của các pháp, rồi khi ấn chứng để trùm phủ các pháp, để đi vào pháp diệu, diệu hữu. Và khi vào diệu hữu rồi thì từng tự nó tỏa vào chân không, và mình sẽ hòa nhập vào chân không. Lúc đó gọi là chứng đắc từng phần. Đời quý vị chúng tôi tin tưởng sẽ đạt được như thế. Giáo pháp của Phật tuy thầm thâm đi diệu, nhưng mà không phải không có người chứng đắc. Bây giờ trên trái đất này biết bao nhiêu tâm hồn đang đắm say để họ tìm tu đến chứng đắc. Trong phần quả đất Việt Nam này, trong giờ phút này, biết bao nhiêu người lặng mình trong thấm sâu, trong hang đá, trong bóng cây, trong am, trong cốc, trong tư gia, trong từng những cái phòng nhỏ hẹp, hoặc trong những cái tu viện tráng lệ như Nga, để họ đắm mình, họ tìm được vào chân lý. Chúng ta, quý vị và chúng tôi là những con người cũng như những con người khác. Chúng tôi và quý vị đã được Đức Phật nói rằng tất cả các con đều có Phật tánh, và tất cả các con đều có hạt dân trí. Vậy thì chúng ta hãy ươm hạt dân trí đó cho nên nảy mầm. Người người đều quan hỷ thì chư Phật mười phương đều quan hỷ. Mỗi người ở đây đều quan hỷ sau khi nghe thời pháp này rồi, nghe bài học này rồi, thì tâm tâm niệm niệm đến mình được hòa nhập vào trong giáo pháp, trong con đường chân lý, trong cái đạo giải thoát của Đức Phật. Và chúng tôi cũng xin khẩn cầu tha thiết đến cõi thiên giới quyền quy, chư thiên chư tiên, các vị tứ thiên vương, Bồ Tát, Lâm Thiên Bát Bộ Hộ Pháp, các vị thần hội giới hội giáo, xin ủng hộ toàn triệt những sự việc mà chúng tôi đã phổ truyền hôm nay. Bởi vì đây là những việc táo bạo, đây là một những việc thí nghiệm, còn hơn thí nghiệm nguyên tử, đi thấm sâu vào tim túy của từng con người để đưa những con người nhập sâu vào mạng mạch của Phật pháp, thực tế trở thành những con người đệ tử xứng đáng của Đức Thế Tôn, để thực tế là những người mệnh danh là con Phật, để đem dòng mạng mệnh của mình để cống hiến cho đời, để làm cho đời đẹp, để làm cho đạo tươi, để làm cho đạo đức được nhuần khai, để làm cho chân pháp được hiển hưng. Như vậy thì dĩ nhiên nơi nào có cây vươn lên cao thì nơi đó có gió, nơi nào thuyền ra khơi thì nơi đó có sóng, nơi nào có đại hạnh nguyện thì nơi đó có tà niệm, tiểu niệm sẽ cản ngăn. Việc đó chúng tôi hoàn toàn giao phó cho đến thiên giới quyền quy, Đức Ngọc Đế, các vị thiên vương, thiên tướng, thần vương, thần tướng, ma vương, ma tướng, quỷ vương, quỷ tướng, nhân vương, nhân tướng, hầu hết các vị trong cõi Nam Diêm Phù và 28 tầng trời, những vị đã thệ nguyện trước Đức Thích Ca Mâu Ni lần hộ trì chánh pháp, thì ngay từ hôm nay là lúc cần hơn lúc nào hết, các vị hãy hộ trì chánh pháp, hãy hộ trì cho những người có mặt hôm nay và những ai có thiện duyên với Phật pháp sớm thấm sâu vào giáo pháp và được điểm đạo, được khai tâm, được trao truyền tâm pháp, được ân chứng, để mỗi người tự tìm con đường mình soi sáng để mà đi, khỏi lạc vào những méo u đồ, khỏi lạc vào những nơi tâm tối, khỏi lạc vào những nơi huyễn hoặc. Trách nhiệm của các ngài, sứ mệnh của các ngài, hạnh nguyện của các ngài còn dày nặng hơn chúng tôi. Tất cả những việc này nếu chúng tôi tu hành tinh tấn thành tựu viên mãn thì những công đức đó xin hồi hướng hết cho các ngài, và chính công đức đó là do các ngài, chúng tôi không có công đức gì hết. Và lời thệ năm xưa giữa Đức Thích Thiên Vương và Đức Thích Ca Mâu Ni vì vẫn còn văng vắng, lời thệ nguyện ấy xin Đế Thích Quyền Uy xin sao trở lại và truyền thừa khắp trong chốn 28 tầng trời và các vị thuộc hệ thống của ngài, để hộ trì cho đạo tràng này, để hộ trì cho những ai phát tâm tu tấn dũng mãnh, và cũng ngăn chặn những ai có tâm lợi dụng, những ai có tâm phá hoại, những ai có tâm ngăn cản, thì những người đó sẽ nương nơi quy đức của thiên giới quyền quy mà dẹp đi những cái sai lầm, những cái tà mị, những cái phá vách, để cho chánh pháp mà ngày được hiển hưng, để cho loài người nở tròn nụ hoa thương, để cho cây cối lá hoa được nhuần tim công đức, để cho chim chóc trên cành được vui hót bốn mùa chứ không phải đợi đến mùa xuân, để cho lò sát sanh không còn tiếng rên than, để cho cõi địa ngục không còn cảnh tra tấn, để cho người nghèo đủ cơm, người rách đủ áo, những người nặng nghiệp xóa nghiệp, những người tu phước vươn lên, những bậc trí tuệ ngày mở mang trí tuệ, những bậc trí thức hướng về trí tuệ, đời và đạo hòa hợp để xây dựng con người, con người trên nền móng căn bản tình người nằm trong đạo nghĩa của con người. Con người cầu giải thoát, con người cầu an vui, và con người cầu xa lìa giọt lệ, xa lìa sự khổ đau, xa lìa sự tâm tối, xa lìa sự dốt nát, xa lìa sự ngu muội. Con người toàn là con người. Con người sinh ra là con người, được sống làm một con người. Con người trong những con người được quyền được sống như mọi con người, không còn có giai cấp cùng khổ, không có còn người thừa ăn mà kẻ thiếu khổ đớn đau, không còn có người bị bán tam bảo, không còn có người chống phá tam bảo, không còn còn có người phá những người đạo đức chân tu. Lạy Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, lạy Thập Phương Tam Bảo, lạy Đấng Độc Đế Quyền Uy, và khẩn cầu chư thiên chư tiên chư thần chư thánh, lâm thiên bát bộ hộ pháp, tứ thiên vương, các vị hộ giới hộ giáo, xin phóng hào quang an lành đến hộ trì cho toàn thể những người có tâm tu hành, nhất là những người con Phật hiện diện trong đạo tràng hôm nay, được tinh tấn dũng mãnh, được vượt qua mọi chướng thiên, được đạt được hạnh nguyện của chính mình, để trái tròn hạnh nguyện ấy mà phụng sự tam bảo, mà phụng sự chúng sanh, mà phụng sự muôn loài, để đời mỗi ngày mỗi đẹp, đạo mỗi ngày mỗi sáng, đức mỗi ngày mới lan tỏa, và để nụ cười tròn nở, để giọt lệ mỗi ngày mỗi vơi. Kính chúc tất cả đều được vạn sự an vui. Hồi hướng tất cả hôm nay công đức này của thời pháp này đến tất cả các cõi nhân thiên, đồng chim lợi lạc, các pháp giới chúng sanh đều dùng chim công đức. Lạy Phật từ bi gia hộ cho toàn thể quý vị. Chúc quý vị an lành, chúc quý vị thâm nhập vào giáo pháp của Đức Như Lai, chúc quý vị một cuộc sống an vui trong tình thương cao cả của Tam Bảo và của Thiên Giới. A Di Đà Phật. Bây giờ quý vị thở một vài hơi ra để xá tất cả những nỗi mệt nhọc, rồi chúng ta hồi hương. Quý vị thở theo cái lối thở à. Bắt đầu thở trước, đưa xuống, bắt đầu thở nhẹ nhẹ, 1, 2, 3, hết thở chưa? Vô lên và hít vào, hít vào bằng mũi, thở nhẹ nhẹ ra, thở nhẹ nhẹ ra, đưa xuống, 1, thở ra chút bằng miệng, 2, 3, thở lên, hít vào bằng mũi nhẹ nhẹ, chậm chậm, nó ra, để ra đây, thiệt hơi ra, và quý vị thở, thở ra thấp bụng lại xuống. Rồi quý vị dùng tay nhẹ nhẹ, dùng tay nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ. Rồi bây giờ bắt đầu quý vị rút cái tay ra coi. Cái điều này đứng đầu phải rút đó, vì từ nay hai bàn tay của quý vị là đôi tay thiên thần, là đôi đũa thần, để gom thâu vũ trụ vào tiểu vũ trụ, và tống xuất cái những gì dơ quế trong đại vũ trụ trả về trong tiểu vũ trụ, trả về đại vũ trụ. Cho nên ngồi đâu quý vị phải nhúng 10 đầu ngón tay. 10 đầu ngón tay quý vị bắt đầu hôm nay luyện cho nó trở thành là 10 ngón đũa thần. À, quý vị chừng nào dịu như chúng tôi vậy đó. Chúng tôi già rồi, lớn tuổi mình nam giới nữa, xương cứng nhắc này, nhưng mà cái tay chúng tôi dịu không quý vị. Chậm chậm đó nè. À, ha. Ngoài đâu cũng dịu á. À. Cho nên khi kéo xuống vậy là cá một cái dòng từ trường nó theo, thì đưa vào chỗ nào, đưa vào chỗ nào nó theo vậy thôi. Cho nên cái tay phải cho dịu, và nếu thấy chưa dịu là nhớ xiên nâng mây đốt ngón tay, mây đốt ngón chân, lúc nào cũng phải nâng cho nó dịu, chứ không phải để tự nhiên nó dịu đâu. Những việc chúng tôi đã hướng dẫn quý vị nhớ làm, chúng tôi không đủ thì giờ nhắc lại. Đi đứng nằm ngồi, tất cả các nghiệp điều thân không làm được đủ thì cũng phải làm.

Phật Nhật Tăng Bê Pháp Luân Thượng Chuyển Phong Điều Hộ Thần Quân Thái Dân Tử Vương Thiên Hà Thái Bình.